Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng cách nghe ở khoảng cách bình thường có chút bất đồng. Lập tức trái tim của cô đập rất nhanh, giống như chờ đợi cái thành tích kia được công bố trong ngày mắt. Dù cho đã sớm biết đáp án là cái gì, cô vẫn như cũ, khẩn trương vạn phần, trái tim giống như muốn bật ra ngoài. Trong lòng thì chung có một loại mong đợi nhỏ nhỏ. Đúng vậy, cô xoay người, nhỏ giọng trả lời. Thanh âm thấp gần như là dỉ tai. Cô muốn chúng ta quen nhau sao? Hắn hỏi, cái gì? Mà Tình Nhân vội vàng khoát tay, cho hắn biết cô cũng không có ý đồ như thế. Không, tôi không có ý tứ kia, chỉ là muốn cho anh biết rõ tôi thích anh đã 4 năm. Anh đối với tôi mà nói giống như một thứ ánh sáng chói mắt, tôi không dám vọng tưởng có được anh. Có thể làm cho anh hiểu hết tâm ý của tôi đã rất thỏa mãn, tôi... Cô muốn chúng ta quen nhau sao? Hắn hỏi lại. Cái kia, tôi thật sự không... Tốt. Sao? Cái gì? Lời nói của Mạc Tử Nhân bởi một chữ ngắn ngủi mà hữu lực này, thoáng chốc dừng lại. Vừa nãy hắn vừa rồi nói cái gì? Là cô nghe lầm hoặc là hắn nói sai hay sao? Anh nói cái gì? Tôi nói tốt, chúng ta quen nhau đi. Thanh âm hữu lực lần nữa hứa hẹn. Sao? Cái gì? Vừa nãy hắn hiện tại lại nói cái gì? Anh thật sự muốn quen tôi, muốn chúng ta có quan hệ sao? Cô nhìn chăm chú anh ở trước mắt, tim đập bất ổn. Này, cô không phải đang nằm mơ đây chứ? Tại sao chuyện hạnh phúc như thế này có thể phát sinh trên người cô? Vốn chỉ là muốn tại ngày tốt nghiệp đem tâm tình 4 năm nay của cô toàn bộ nói ra khỏi miệng. Chưa từng nghĩ tới sẽ có sự phát triển gì tiếp sau. Cô cũng chỉ đơn thuần muốn hướng hắn tỏ rõ tâm ý mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ, hắn lại nói muốn cùng cô quen nhau. Đây thật sự là lễ vật tốt nghiệp quý nhất của cô. Mà Tử Nhân quay đầu lại, muốn cho Tô Vân nhìn thấy cô tại thời khắc này đang hạnh phúc. Lại quên mất rằng mình không có đeo mắt kính. Đến nỗi chỉ nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Tô Phân không ngừng cua cua cánh tay. Cô nghĩ thầm Tô Phân chắc cũng là bởi vì thay cô cảm thấy cao hứng, cho nên muốn dùng động tác khoa trương để bày tỏ chúc mừng. Cô thật sự quá hạnh phúc. Chưa bao giờ cảm tưởng chính mình sẽ có thời điểm hạnh phúc như vậy. Tại ngày cuối cùng của thời sinh viên, cô rõ ràng chiếm được toàn bộ thế giới. Wow, thật không đơn giản. Mà Tử Nhân tâm tư đang vui mừng, chuẩn bị quay lại trả lời. Sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh trong sáng mà sợi lời, có điểm quen thuộc. Cô giống như ở nơi nào đã từng nghe qua. Anh họ, không nghĩ tới anh chưa từng tới trường học của em một lần nào. Thế mà rõ ràng cũng có thể làm cho nữ sinh vì anh thần hồn điên đảo. Anh thật sự là lợi hại. Em thật, khâm phục, phải bái anh làm thầy mà thôi. Là ai? Mạc Tử Nhân quay đầu, bởi vì người nọ cách cô rất gần. Bởi vậy có hơi chút trông thấy ngũ quan của người nọ. Lập tức trái tim của cô đột nhiên nhảy dựng lên. Liên tục lùi lại vài bước, mà nam nhân vừa rồi được cô tỏ tình lập tức đưa tay ôm lấy eo của cô. Một cỗ hơi thở tinh khiết như nam tính lập tức bay vào trong mũi cô. Cô lại ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Đó là một khuôn mặt rất nam tính, tản mát ra sự thành thục cùng với hương vị nam tính. Ngũ quan của hắn được khắc mài, sống mũi thẳng tắp, một đôi ánh mắt sắc bén mà lại tang thương, giống như hai đầm vực sâu, phảng phất có thể đem người hút vào trong đó. Người nam nhân này cùng với nam nhân cô biết hoàn toàn bất đồng. Trong nháy mắt cô bị hù dọa, cũng không nhúc nhích được. Wow, cô ấy bị bất động rồi, sẽ không phải là sợ ngây người rồi đó chứ? Hạ Lập Sương tò mò hỏi, tiến lên đưa tay của cô trước mặt Mạc Tử Nhân. Thật sự không có phản ứng, đại khái là tới gần anh quá mới có thể đã bị kinh hãi. Anh họ, em đã sớm nói rồi, ánh mắt của anh quá sắc bén, cho nên càng phải thường xuyên cười, nếu không căn bản không ai dám đến gần anh. Thật may là nữ sinh này có ý chí cứng như sắt thép, mới không có bị anh dọa, sợ cho bỏ chạy. Hắn bất đắc dĩ đi mua đồ uống, vừa về đến liền nhìn thấy cô biến sắc. Loại chuyện sợ người này quả nhiên chỉ có anh họ mới làm ra được. Mạc Tử Nhân, anh không chỉ có thích tên của cô, cũng thích nàng nhìn nhu nhược, nhưng kỳ thật cũng có cá tính kiên nhẫn. Anh vỗ nhẹ mặt của nàng, Mạc Tử Nhân rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn hạ anh Đông một chút, lại nhìn hạ Lập Sương một chút. Đã sớm hoang mang lo sợ, cô căn bản không biết nên xử lý tình cảnh hỗn loạn trước mắt như thế nào. Cô vốn là muốn hạ Lập Sương để tỏ tình. Tại khi cô chưa tháo mắt kính xuống, người còn chưa đi tới đây, từng hết lần này tới lần khác xác nhận qua, đứng ở chỗ này chính là Hạ Lập Dương. Nào biết mắt kính vừa tháo xuống, cô đi tới, như lại nhân sự đã không phải là. Nam nhân dưới tảng cây lại là anh họ của Hạ Lập Dương. Đối với cô mà nói, đây mới thật sự là đả kích giống như sét đánh ngang tai. Cô chỉ đơn thuần nghĩ tỏ tình mà thôi, chưa từng có ý niệm quá mức tham lam ở trong đầu. Về cái gì ông trời lại muốn hành hạ cô như thế? Lần thứ ba tỏ tình so với lần trước càng thê thảm hơn. Cô thậm chí ngay cả đối tượng tỏ tình cũng đều sai. Cô vẫn khỏe chứ? Tôi là Hạ Lập Dương, là em họ của anh ấy. Tôi sợ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net